Bất diệt bá thể quyết, chương 962, Cổn Châu đội ngũ, góc truyện audio.com, mở mịt trong hư không, một chi đội tàu trùng trùng điệp điệp, như bơi lướt cá nhóm, cao thét mà qua, tại đội tàu phía trước nhất, một chiếc như là đi sớm về khuya huy hoàng thú thuyền. Xa xa dẫn trước, giờ phút này, cái này cầm đầu thú thuyền bong tàu bên trên. Mộ Phong khoanh chân bưng ngồi ở mũi thuyền cách đó không xa. Hô hấp thổ nạp, cả người tinh khí thần dồi dào vui sướng. Xích tinh cung lãnh địa xích tinh thành lập tức sắp đến. Đột nhiên, một đạo vắng lặng thanh âm truyền đến, khiến Mộ Phong mở ra hai con ngươi, hướng về sau phương nhìn lại. Một tên người mặc trang phục, tư thái thướt tha tuyệt mỹ nữ tử, chậm rãi mà tới, sau lưng tuyệt mỹ nữ tử. Còn đi theo một tên tết tóc đuôi ngựa tuấn giật xin ngài a, một nam một nữ này. Mộ Phong ngược lại là cũng không xa lạ gì, tuyệt mỹ nữ tử là Ngự Long bảng đệ nhất Lâu Mạn Mạn, mà đuôi ngựa thanh niên là Ngự Long bảng thứ tư Vệ Miện. Mộ Phong gật gật đầu, đứng dậy, ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước viễn không, quả thật tại chỗ rất xa, có thể mơ hồ trông thấy một tòa cự thành hình dáng. Vẻn vẹn hình dáng, liền cho Mộ Phong một loại nguy nga mà rung động cảm giác. Đặc biệt là tại cự thành trung ương chỗ, đứng lặng lấy một tòa cực cao cung điện. Tòa cung điện này bên trên, lơ lửng một viên to lớn màu đỏ hỏa cầu. Nhìn từ xa quá khứ giống như một viên xích tinh. Đó chính là xích tinh cung. Lý Phong, lần này đối thủ của chúng ta là cái khác tám phong cùng xích tinh cung thiên tài. Cho nên chúng ta lẽ ra đồng tâm hiệp lực mới là. Nhưng ngươi một ngày này ngày, đều là tự mình một người tu luyện, liền nữ hoàng đại nhân tự mình giảng bài đều không đi nghe. Có phải là có chút quá đáng a? Tết tóc đuôi ngựa Vệ Miện liếc mắt Mộ Phong, hơi có vẻ tức giận bất bình nói. Ngự Long nữ hoàng không chỉ có thực lực cường đại, quyền cao chức trọng, mà lại càng là xích tinh tôn quốc công nhận tuyệt mỹ nữ tử. Không biết có bao nhiêu người đem xem như tình nhân trong mộng. Mà cái này Vệ Miện chính là trong đó một trong. Vì nói Mộ Phong xếp hạng cùng thực lực đạt được công nhận của hắn. Nhưng Mộ Phong khoảng thời gian này biểu hiện, để hắn có chút khó chịu. Ngự Long nữ hoàng khoảng thời gian này, thế nhưng là cố ý trước tới cho bọn hắn giải đáp tu luyện nan đề. Thậm chí còn có thể truyền thụ nàng tu luyện kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này đều là bảo vật vô giá. Lâu Mạn Mạn, Khuyết Ung Nguyên, Doãn Tông cùng Vệ Miện bốn người bọn họ đều là đem phụng như chân bảo. Mà Mộ Phong ngược lại tốt, mỗi lần Lâu Tiêu Tiêu giảng giải tu luyện nan đề thời gian. Mộ Phong luôn luôn nhắm mắt dưỡng thần, thần du vật ngoài, Lâu Tiêu Tiêu cũng là chú ý tới Mộ Phong trạng thái. Nàng mặc dù có chút không vui, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ bất quá đối đãi Mộ Phong thái độ ngược lại là trở nên lãnh đạm rất nhiều. Mộ Phong lắc đầu, lại không có trả lời Vệ Miện chất vấn, hắn cũng không thể nói. Lâu Tiêu Tiêu giảng giải cái gọi là kinh nghiệm, hắn đều biết đi, thậm chí hắn còn có thể tùy tiện chỉ ra Lâu Tiêu Tiêu nói tới ngữ bên trong lỗ thủng cùng thiếu hụt. Đồng thời đem cải thiện được thập toàn thập mỹ. Vệ Miện, việc này liền đừng nhắc lại. Chúng ta hiện tại hẳn là nhất trí đối ngoại, mà không phải dẫn đầu nổi lên nội chiến. Lâu Mạn Mạn bình tĩnh nói. Vệ Miện nhếch miệng, nhưng cũng không có phản bác. Đối phó cái khác tám phong, xích tinh cung thiên tài, cũng đúng là cần dùng đến Mộ Phong lực lượng. Hắn cũng không cần thiết bởi vì chút chuyện nhỏ này mà cùng Mộ Phong quan hệ chơi cứng. Lý Phong, xích tinh đại hội bắt đầu về sau. Những người khác có thể không cần cùng một chỗ hành động. Nhưng chúng ta năm người nhất định phải cùng một chỗ. Lâu Mạn Mạn chân thành nhìn về phía Mộ Phong. Trầm giọng nói, Mạn Mạn cô nương khách khí. Ta dù sao cũng là Ngự Long quận người. Tự nhiên sẽ đứng tại các ngươi bên này. Mộ Phong gật gật đầu. Xích tinh đại hội hắn hoàn toàn chưa quen thuộc. Giai đoạn trước đi theo Lâu Mạn Mạn đám người cùng một chỗ hành động. Đúng là nhất thỏa đáng cách làm, chờ hắn quen thuộc xích tinh đại hội quy tắc, đến lúc đó đợi hắn tự sẽ chọn thời cơ một người hành động. Đột nhiên, thú thuyền bắt đầu dần dần hạ xuống, mà nơi xa chỉ có hình dáng cự thành, dần dần lộ ra dữ tợn mà rộng lớn diện mục. Xích Tinh Thành, địa vực xa so với Ngự Long Thành khổng lồ rất nhiều. Bên trong thành trì san sát, kiến trúc như biển, thế nhưng là Ngự Long phong người. Tại Xích Tinh Thành rộng lớn trước cửa thành, một chi đội ngũ đem Ngự Long phong đội tàu chặn lại xuống tới. Cầm đầu cường tráng tướng lĩnh đi lên phía trước, đối với đầu thuyền Ngự Long nữ hoàng cung kính thi lễ. Đúng vậy, chỗ ở của chúng ta nhưng có an bài. Lâu Tiêu Tiêu nhàn nhạt hỏi, cường tráng tướng lĩnh nhếch miệng cười một tiếng, nói, nữ hoàng đại nhân yên tâm, chỗ ở của các ngươi sớm đã chuẩn bị kỹ càng, còn mời đi theo ta. Nói, cường tráng tướng lĩnh tự mình dẫn đầu đội tàu tiến vào to như vậy Xích Tinh Thành bên trong. Xích Tinh Thành kết cấu cùng Ngự Long Thành cùng loại, là thành trong thành kết cấu, trong thành lớn vòng rất nhiều thành lớn. Mà bên trong tòa thành lớn lại vòng không ít nhỏ thành. Một thành bộ một thành, Mộ Phong đứng tại bong tàu bên trên, nhìn thấy ngoài thành lướt đến rất nhiều thú thuyền, đại bộ phận đều là đơn độc hoặc là mấy chiếc cùng một chỗ kết bạn mà đến. Những này thú thuyền cơ bản đều đến từ Xích Tinh Tôn Quốc cái kia 9981 châu. Trừ Xích Tinh Châu bên ngoài, những châu khác vực đều chỉ có 10 cái tham gia Xích Tinh Đại hội danh ngạch. Cho nên mỗi cái châu vực đều chỉ cần một chiếc thú thuyền là được. Mà không giống Xích Tinh Châu quận vực khoa trương như vậy. Kéo đến tận nguyên một chi đội tàu, mà lại những này phổ thông châu vực tới thú thuyền, hiển nhiên cũng không phải là rất xem trọng, đại bộ phận đều bị tướng lĩnh chặn đường bên ngoài thành. Để châu vực thú thuyền đều tập hợp lại cùng nhau, thống nhất mang vào Xích Tinh Thành nội thành đi. Mà Ngự Long quận đội tàu thì không cần như thế, là có thể trực tiếp bị Xích Tinh Thành tướng lĩnh mời vào nội thành. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả châu vực thú thuyền đều là đãi ngộ như vậy. Cũng có một chút xếp hạng hàng đầu, lại châu mục là võ hoàng cường giả châu vực thú thuyền. Cũng là không cần bên ngoài thành chờ đợi, có thể bị trước giờ mời vào nội thành. Các ngươi nhìn, thật khổng lồ đội tàu A, khẳng định là Xích Tinh Chín Phong thế lực một trong. Còn thật khen tị bọn hắn, thế mà không cần chờ đợi liền có thể trực tiếp tiến vào nội thành. Nhìn thấy cái kia thú thuyền bên trên cờ xí sao, kia là Ngự Long Phong đội tàu, bọn hắn thế nhưng là có được mấy vị võ hoàng cường giả. Có thể không phải chúng ta hâm mộ tới, ngoại thành, châu vực thú thuyền chờ đợi khu đất trống. Một tên đang đợi võ giả, đều là ngẩng đầu nhìn cái kia tự trên không xẹt qua đội tàu. Đều là lộ ra hâm mộ và vẻ kính sợ. Xích Tinh Chín Phong, thế nhưng là cùng Xích Tinh Cung đồng dạng, đều có được cai quản Xích Tinh Tôn Quốc quyền lợi, cũng không phải bọn hắn có khả năng với tới. Ở đây chút châu vực thú trong thuyền, đại biểu cho cổn châu thú thuyền, thì là treo lơ lửng rừng ở nơi hẻo lánh chỗ. Bong tàu bên trên lấy Cổn Châu châu mục Tiêu Dương Khưu cầm đầu. Cổn Châu cao thủ cùng thiên tài cũng đều là ngẩng đầu nhìn Ngự Long Phong đội tàu cùng đội tàu cầm đầu cái kia khổng lồ thú thuyền bong tàu bên trên. Rất nhiều bóng người, đều là mắt lộ ra vẻ kính sợ. Ngự Long Phong không hổ là Xích Tinh Chín Phong một trong. Cái này phô trương còn thật là lớn, nếu như ta là cái kia một thành viên trong đó liền tốt. Tiêu Kinh Lược đứng tại Tiêu Dương Khưu đằng sau, ngẩng đầu ngưỡng vọng trên không đội tàu, trong mắt không cầm được khen tị. Bạch Duệ Thông, Cát Thành, Khổng Thải Anh các cái khác Cổn Châu thiên tài. Cũng đều là ánh mắt nở rộ ra dị sắc, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, bọn hắn từng cái đều là Cổn Châu thế hệ tuổi trẻ tinh anh. Tự nhiên là muốn bò cao hơn. Mà tiến vào Xích Tinh Chín Phong cái kia không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Bọn hắn cũng có thể ở trong đó đạt được càng nhiều tư nguyên cùng tài bồi. Cách chương.